Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 146, Hài Hước Người. Bernadette mặc một bộ Guindy phong cách nữ sĩ áo sơ mi trắng. Tĩnh ngồi yên ở đó, màu nâu tóc dài tự nhiên khoác dưới, thẳng tắp lông mày vừa đúng mở rộng. Lại có mấy phần địa cầu nghề nghiệp nữ tinh khí chất. Hơn nữa còn là cửu cư cao vị cái chủng loại kia. Đại đế đối, thần bí nữ vương, thẩm mỹ dưỡng thành vẫn là rất có ảnh hưởng a. Chỉ bất quá này bị giới hạn cảnh vật chung quanh. Vô phương hoàn chỉnh thể hiện ra. Lên lấy xuống mũ, ấn nạnh ngực, hơi thi lễ một cái. Sau đó tùy ý kéo ra một cái ghế. Ngồi xuống. Bernadette cái kia như là áp súc biển cả xanh thảm đôi mắt quét qua. Tiếng nói nhu hòa mà bình tĩnh vang lên. Ngươi lần này khẩn cấp liên lạc ta. Là vì cái gì? Ngươi không phải tiên đoán đại sư. À, chẳng lẽ không có thu hoạch được một điểm khiêu gợi? Lên vô ý thức ở trong lòng như thế trả lời một câu. Chợt cảm giác mình tựa hồ quá bành trướng. Đây cũng là cùng Hồng Thiên Sứ, ác linh trao đổi thời gian quá dài di chứng. Hắn vị cách cùng cấp độ còn tại đó. Một cách tự nhiên liền sẽ ảnh hưởng người chung quanh. Nếu như hắn nguyện ý, loại ảnh hưởng này tuyệt đối có thể biến thành ô nhiễm. Lên cấp tốc làm phiên bản thân xem kỹ. Có nhất định phán đoán. Hắn hơi chút trầm ngâm. Không trả lời mà hỏi lại nói. Người tại Beckland sự tình hoàn thành sao? Bernadette thong thả lắc đầu. Không có, thậm chí có thể nói đã thất bại. Lên dùng một cái ngữ khí từ biểu đạt kinh ngạc của mình cùng nghi hoặc. Bernadette nhìn hắn một cái, nói không nhanh không chậm nói. Dòm ngó bí giả, con đường danh sách hai ma dược có cái tên kỳ cục. Gọi là hiền giả. Nghĩ tấn thăng đến cái này cấp độ. Nhất định phải ngăn cản một trận liên quan đến cao tầng thứ lực lượng tai họa. Hiền giả, ẩn nấp hiền giả liền từ nơi này tới a. Lên nhất thời có chỗ giật mình, đang muốn mở miệng truy vấn, lại nghe thấy thần bí nữ vương tiếp tục nói. Ta tiên đoán được Beckland sẽ xuất hiện cơ hội như vậy. Cho nên sớm nhiều năm tại đây bên trong làm bố trí. Gần nhất càng là thời gian dài đợi ở nơi này. Đáng tiếc, ta tiên đoán chính là năm nay 6 tháng cuối năm. Năm ngoái cuối năm không có ở Beckland. Không thể ngăn cản sương mù khói mù sự kiện. Mà lần này chiến tranh, ta nỗ lực mong muốn làm chút gì đó. Cũng có nhất định kết quả. Ai ngờ Phu Duyết sẽ trực tiếp không tập Beckland. Tai họa cuối cùng vẫn bạo phát. Cho nên... Người mới nói thất bại, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Ẩn hàm thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới chiến tranh mở ra mới là phu xếch người. Nói chuyện đồng thời, lên trong lòng một trận cảm thán. Thần bí nữ vương, tấn thăng nghi thức nói khó rất khó. Nói không khó cũng không phải quá khó khăn, đều xem cá nhân gặp gỡ, phải biết. Hắn còn chưa trở thành bán thần trước, liền đã hai lần ngăn cản, chân thực tạo vật chủ, buông xuống. Thiết thiết thực thực cứu vãn tiên ngần cùng Beckland, tuyệt đối có khả năng thỏa mãn trở thành hiền giả, nghi thức nhu cầu. Nhưng dưới tình huống bình thường, cái nào có nhiều như vậy tương tự tai họa, lại không phải tương đối nhẹ nhõm là có thể ngăn cản. Tựa như lần này. Amon vị kia huynh đệ mưu tính 1-2 ngàn năm, dù cho quốc vương dốc đệ ba bên này xảy ra vấn đề, chiến tranh cũng sẽ như là hắn dự liệu như thế bùng nổ. Bởi vì, tử thần, con đường, duy nhất tính, cái này kết căn bản không có cách nào cởi ra. Cái này khiến Plain nhịn không được có chút hoài nghi Azike tiên sinh tại phía bắc đại lục nhân. Sinh vẫn luôn ở vào Amon vị kia huynh đệ an bài xuống. Bằng không, không có đổi hình sau mặt nạ, mất đi chỉ nhớ hắn là như thế nào tránh thoát các đại giáo hội tâm mắt. Trọng yếu hơn là, lần này trong cuộc đời, Ajike không biết tại sao trực tiếp dùng tên thật, mà này đồng dạng không có bị người hoài nghi, không có trêu chọc đến điều tra. Này đều tại sắp xếp của ngươi chúng sao? Amon Kaka, nghĩ tới đây, lên lại có một loại nào đó bị thương sau ứng kích chướng ngại. Thân thể đều kém chút hơi hơi run rẩy. Hắn im ắng hít vào một hơi, nhìn xem, thần bí nữ vương, nói bổ sung. Lần này chiến tranh liên quan đến tạo vật chủ con trai, liên quan đến thiên sứ chi vương, liên quan đến đám chân thần bọn họ. Căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Dùng Bernadette kiến thức, lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nghe được một câu nói như vậy cũng là có một chút biểu lộ biến hóa. Thấp giọng lặp lại lên mấy cái từ mấu chốt. Tạo vật chủ con trai, thiên sứ chi vương, chân thần. Nàng đối với cái này không tính quá mức kinh ngạc, tựa hồ đã có nhất định đoán được, nhưng coi như một vị tiên đoán đại sư, cũng không cách nào chân chính nhìn thấy đến Amon vị kia huynh đệ, kịch bản. Lặp lại về sau, Bernadette trầm mặc 2-3 giây, hơi có điểm thở dài lẩm bẩm, nguyên lai là dạng này, lên điều chỉnh ngồi xuống tư thế, suy nghĩ nhất chuyển nói, kỳ thật. Đối với ngươi mà nói, trận chiến tranh này đồng dạng là cơ hội, tiếp đó, đem có rất rất nhiều tai họa, trong đó không thiếu thiên sứ phương diện lực lượng va chạm mang tới. Ta nghĩ, ngươi ít nhất nên có chấp trưởng một kiện, không, phong ấn vật. Tại thời khắc mấu chốt có khả năng làm ra ngăn cản. Dĩ nhiên, nhất định phải lựa chọn kỹ càng thời cơ cùng biện pháp. Bernadette nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng lên lời giải thích, cũng chấp nhận chính mình chí ít có một kiện, không, cấp phong ấn vật. Đương nhiên, làm trước thời đại, nhân vật chính, nữ nhi, làm Rose đại đế thương yêu nhất hài tử. Phụ thân của nàng nếu là không cho nàng lưu một đến hai kiện, không, cấp phong ấn vật, mới là chuyện bất khả tư nghị, mà trọng yếu hơn là... Bernadette đã đang chuẩn bị tấn thăng, hiền giả, nghi thức. Điều này nói rõ trên tay nàng khẳng định có tương ứng danh sách hai phi phàm đặc tính. Này tới một mức độ nào đó chẳng khác nào, không, cấp phong ấn vật. Ngầm thừa nhận về sau, thần bí nữ vương, Bernadette cái kia nhu hòa lại không chứa tình cảm thanh âm có một chút biến hóa. Vi diệu, bất quá. Ta vẫn như cũ không thích chiến tranh, mặc dù nó có thể mang đến cho ta cơ hội, ta đã từng rất thống hận hắn, không thể nào hiểu được hắn, thậm chí rất nhiều năm không có gọi qua cha của hắn. Cũng là bởi vì hắn lúc tuổi già vì tấn thăng, hắc hoàng đế, làm quá nhiều vi phạm thời đại trào lưu, tổn thương dân chúng vô tội sự tình. Ta không thể tiếp nhận trong lòng ta anh hùng một dạng phụ thân biến thành một cái điên cuồng bạo quân, mà bây giờ, đi qua sau lưng ngươi vị kia trả lời, đi qua hàng điều tra của mình, ta có chút hiểu rõ tình cảnh của hắn, hiểu rõ hắn thừa nhận tuyệt vọng, thống ngập cùng cô độc, hiểu rõ hắn như cái người chết chìm, chỉ là tại bản năng, hết sức giãy giụa, lên nghe được một trận thổn thức. Nỗi lòng khó bình, trên cái thế giới này hiểu rõ nhất hoàng đào, Rose, Gustav người khả năng cũng chỉ có ngồi ở chỗ này hai cái. Đương nhiên, này loại cảm hoài không trở ngại hắn phát giác, thần bí nữ vương, Bernadette hôm nay trạng thái có chút không giống nhau, mấy lần trước đó trong lúc gặp mặt, vị này vương nữ chưa bao giờ nói qua nhiều lời như vậy. Chưa bao giờ trực tiếp như vậy mở ra tâm linh của mình. Nhiều lắm là liền là thổi lên chương nhạc. Hàm xúc nội liễm phát tiết một chút bi thương. Suy nghĩ một chút, lên giả bộ như không có phát hiện. Ngược lại hỏi, hắn là chừng nào thì bắt đầu biến hóa. Ngươi cho rằng này trước đó có cái gì báo hiệu. Hoặc là có cái gì đáng giá quan tâm sự tình. Thần bí nữ vương. Bernadette thâm thúy xanh thẳm đôi mắt khẽ động, tựa hồ lâm vào dài rằng giặc trong hồi ức. Qua một lúc lâu, nàng mới thong thả mở miệng nói, ở trước đó không lâu, hắn có chút đắc ý đối ta nói một câu. Ngươi không phải một mực rất muốn biết quay quanh chúng ta mặt trăng cùng những tinh cầu khác phía trên có cái gì sao? Về sau, nói không chừng chúng ta hành trình ngay tại tinh thần đại hải. Tinh thần đại hải, mặt trăng cùng những tinh cầu khác phía trên có cái gì? Lên suy nghĩ lấy, thần bí nữ vương, lời nói. Đột nhiên nhớ tới một cái từ mấu chốt cùng một việc. Cái kia từ mấu chốt là tinh không, chuyện kia là môn tiên sinh đã từng nói cho Rose đại đế, nói chờ hắn có năng lực có cơ hội, có thể đi trên mặt trăng nhìn một chút, nào sẽ cởi ra hắn rất nhiều nghi hoặc. Đại đế sau cùng đi. Ngày đó cuồng loạn nhật ký liền là lần này thăm dò về sau viết. Chú một, hắn sau cùng bất chi bất giác cải biến tính cách. Trở nên cực đoan, lên nhớ lại tương ứng nội dung. Tại thần bí nữ vương, Bernadette nhìn soi mói, cân nhắc mở miệng nói, đến ngươi cấp độ này, hoặc nhiều hoặc ít hẳn phải biết có ô nhiễm đến từ tinh không? Bernadette nhẹ gật đầu, không có làm truy vấn, tựa hồ biết đối diện Fogelman, Sparrow cũng không rõ ràng. Biết chỉ có thiên sứ cấp độ nửa thần mới có thể phát giác cùng chống cự loại kia ô nhiễm. Lên cùng nàng nhìn nhau trầm mặc tầm 10 giây sau, đem chủ đề đảo vào chính mình ý đồ đến. Lần này chiến tranh nguyên nhân gây ra một trong là Roang quốc vương Gióc đệ ba phát hiện. Huyết hoàng đế, Tudor còn sót lại 9 tòa bí mật lăng tẩm. Có chuyển đến, Hắc hoàng đế, con đường. Trở thành danh sách không ý nghĩ. Vì thế, hắn phế trừ ngũ cốc dự luật. Lên không có quản, thần bí nữ vương, đối những chuyện này có hay không có hiểu rõ. Dựa theo chính mình tiết tấu, thô sơ giản lược nhưng không có bỏ sót trọng điểm nói một lần. Cuối cùng nói, Hắc hoàng đế, xác thực có phục sinh năng lực. Chỉ khi nào xuất hiện mới, Hắc hoàng đế. Nguyên bản vị kia liền hoàn toàn chết đi. Nguyên bản vị kia chỉ là khả năng đã thành công lại, gặp. Chuyện bỏ mình, Rose đại đế. Có lúc, Flynn cũng hoài nghi Rose là không phải cố ý cho người khác cơ hội. Mới tại chỗ ngã xuống. Cứ như vậy, khi hắn theo tinh giới phục sinh, trọng trưởng, duy nhất tính. Hút tới 3 phần danh sách một đặc tính lúc, sẽ không lại thu hồi. Tri thức hoàng đế, huyền bí học giả, chờ cách khác đặc tính, có thể để cho mình trở nên tinh khiết, thoát khỏi điên cuồng. Đây là một cái cầu sống trong chỗ chết biện pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là lúc trước Rose nghi thức thành công. Hắn chết tại nghi thức bên trong hoặc nghi thức về sau, mà không phải nghi thức trước. Thần bí nữ vương, Bernadette yên tĩnh nghe xong. Thong thả mở miệng nói, ngươi muốn ngăn cản Gióc đệ ba? Vâng, Flynn thản nhiên gật đầu nói, vì cái gì? Bernadette ngữ khí không có thay đổi gì truy vấn. Flynn khóe môi vểnh lên, cười cười nói, một chút buồn cười, không đáng giá nhắc tới lý do. Bernadette tầm mắt tại trên mặt hắn dừng lại một trận nói, đầy đủ, ta cũng là tại vì một số xa vời. Hết sức khả năng không chuyện sẽ xảy ra. Đang ngăn trở Gióc đệ ba bên trên, chúng ta có khả năng hợp tác. Đều là hài hước. Người A lên thầm than một tiếng nói, ta sẽ đem người mang tin tức triệu hoán phương pháp cho ngươi. Được. Bernadette đưa tay phải ra, vỗ nhẹ mặt bàn. Nguyên bản bày ở bên nàng phương bút máy đột nhiên nhảy lên, giống như là bị vô hình tinh linh nắm, tự do mà trôi chảy tại trên trang giấy viết. Đây là ta người mang tin tức triệu hoán phương pháp. Bernadette bình tĩnh nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN